ngày thường có thể đặt các chiến ngẫu trong góc phòng như pho tượng im lặng, không cần ăn uống gì. Đinh Hạo lại lấy ra hai bình ngọc nhỏ màu ngọc bích, bên trong chứa các loại thần dược tiên thảo do hắn luyện chế thành đan dược, để tăng sức sống, kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan mờ si dung. Người trái đất bình thường uống một viên là sống lâu trăm tuổi, trăm bệnh không xâm. Có mấy chục viên đan dược kiểu này, đủ cho phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành ăn vặt. Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành không từ chối. Dù sao là tấm lòng của nhi tử, không dùng cũng nên nhận. Vũ Khuynh Thành dặn dò, Hạo tử, thật ra ngươi không cần nhọc lòng đi kiếm U Minh Chân Tiên khắp nơi làm gì. Đó là kiêu hùng đáng sợ tai Hạo tiên cổ, tâm kế trí tuệ là người thường không thể so sánh. Nhớ thời đại tiên cổ thiên địa to lớn có biết bao hào kỳ ể tờ nhưng cuối cùng bị U Minh Chân Tiên tính kế hết. Nếu ngươi muốn đấu tâm ké với người như thế sợ là khó chiếm ưu thế. Bây giờ tình hình thế giới thiên đạo hỗn loạn, lục đạo đang tụ tập, lực lượng trong thiên địa hồi phục. Đây là thời cơ tốt nhất cho U Minh Chân Tiên thực hiện tâm nguyện không thể hoàn thành trong thời đại tiên cổ. Ngươi chỉ chờ đợi là được. Sẽ có ngày U Minh Chân Tiên tự nhảy ra. Chỉ cần ngươi có thực lực cường đại là có thể đánh bại U Minh Chân Tiên. Mấy trăm năm trước khi U Minh Chân Tiên lộ mặt không thể hoàn toàn hồi phục, đó là cơ hội tốt nhất cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, một nửa danh ngạch. Đinh Hạo gật đầu nhớ kỹ. Đúng vậy, mấy năm nay Đinh Hạo luôn tìm kiếm tung tích U Minh Chân Tiên trong thế giới thiên đạo nhưng chỉ tìm được vài tin tức vô dụng. Hắc ám ma tiên ẩn núp ở chỗ kỳ bí khó mà tìm ra. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, hỏi chuyện khác. Phải rồi, trong hang động bí ẩn ở vách vực sau núi Vấn Kiếm Tông có tiên dịch màu trắng, hồn đao kiếm bí ẩn. A, ngươi nói cái kia sao? Đúng là chúng ta châu N.A. bị cho ngươi. Vốn để lại đoạn ký ức trong phân thân huyền thể sẽ dẫn ngươi đi tìm, nhưng nếu ngươi tự phát hiện ra chỗ đó thì không còn gì tuyệt vời hơn. Màn hình máy tính của Đinh Thánh Thán xám xịt, hiển nhiên trong đoàn chiến vừa rồi gã đã chết. Đinh Thánh Thán ngoái đầu lại nói, tiên dịch và hồn đao kiếm là ta và mẫu thân ngươi lợi dụng thần khí thời không quay về cu ói thời đại tiên cổ lấy được. Vốn ta và mẫu thân ngươi đến thời đại đó ngăn cản chuyện sắp xảy ra, tiếc rằng muộn một bước, đành lùi bước mang về vài thứ xem như chuẩn bị cho ngươi. Bí ẩn trong lòng Đinh Hạo lại giảm bớt một cái. Tiếc rằng Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành không biết thân phận thật của hồn đao kiếm. Khi đó Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành lấy hồn đao kiếm ra khỏi đôi đao kiếm. Khi ấy hồn đao kiếm đã ngủ say, Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành dùng tiên dịch ôn dưỡng qua nhiều năm hồn đao kiếm mới thức tỉnh, chính là hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Lúc này phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành đã rời khỏi hang động sau núi Vấn Kiếm Tông nên hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không biết về họ. Thật ra ban đầu phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành để lại tiên dịch, hồn đao kiếm trong hang động thì tộc trưởng giao nhân tộc đó không gọi là Vấn Kiếm Sơn Mạch, Vấn Kiếm Tông chưa tồn tại. Mãi đến nhiều năm sau, có lẽ là tiên dịch linh khí tẩm bổ, tiền bối Vấn Kiếm Tông nhận ra linh khí chốn này, cho rằng là phúc địa linh mạch nên khai tông lập phái tại đây. Chẳng qua phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành để lại cấm chế cao minh, mấy ngàn năm sau Vấn Kiếm Tông vẫn không có ai phát hiện ra hang động kia. Chỉ có Đinh Hạo trong dòng máu chảy huyết mạch Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành mới phát hiện ra hang động. Đây là tất cả tiền căn hậu quả. Những chuyện chi tiết hơn thì chỉ có thể hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Đinh Hạo lại hỏi chuyện về Đinh Hồng Lệ. Vũ Khuynh Thành giải pháp môn luyện chế phân thân huyền năng cho Đinh Hạo, nhưng không bảo đảm khi khối bản mệnh kỳ thạch lại hồi phục dù có mặt mũi Đinh Hồng Lệ nhưng chưa chắc có tính cách, ký ức cũ. Đinh Hạo có thể thử nghiệm. Một vấn đề cuối cùng, Đinh Hạo hỏi, năm xưa trong chiến trường Kỳ Liên Cổ Phong nghe nói cuối cùng Gia Gia tự mình xuống tay với phụ thân, rốt cuộc trong đó có nguyên nhân gì? Đây là vấn đề Đinh Hạo luôn thắc mắc, đến bây giờ vẫn không biết tung tích của lão thần đế. Đinh Thánh Thán rời mắt khỏi màn hình trò chơi, trầm ngâm nói, chuyện này ngươi hãy tự đi tìm hiểu, vì ta cũng không điều tra được. Từ lần ra tay đó Gia Gia ngươi như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, sống không thấy người, chết không thấy xác, trở thành bí ẩn lớn nhất. Dường như thần đế đời sau, Bạch Vô Kỵ cũng không biết. Nói đến đây Đinh Thánh Thán khẽ thở dài, cái tên Bạch Vô Kỵ này. Hì hì, không ngờ hắn đi chứ, cũng xem như giải thoát. Trên trái đất có câu nói là người trong giang hồ thân bất do kỷ, thật là khéo, nói hết xót xa, không cam lòng của người trong cuộc trên thế giới này. Hạo tử, sau này nếu gặp Đinh Đồng hãy tha cho hắn một mạng. Đinh Hạo gật đầu, được rồi, đi đi, ở lại đây cũng vô dụng. Hai chúng ta rất khỏe, ngươi không cần lo. Phải rồi, lần sau đến nhớ mang theo con dâu. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Thánh Thán cười to, tâm tình thoải mái. Đinh Hạo nở nụ cười. Phụ mẫu ở trái đất và thân hình phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành hòa hợp. Thì ra từ đầu đến cuối phụ mẫu luôn bên cạnh, quan tâm chăm sóc, chưa từng vứt bỏ Đinh Hạo. Cảm giác này khiến lòng Đinh Hạo rất ấm áp. Còn về phụ mẫu làm sao phát hiện trái đất nhân tạo, làm sao đưa Đinh Hạo đến vô tận đại lục, tại sao cuối cùng muốn ở lại nhân đạo? Đinh Hạo không hỏi mấy vấn đề này. Đinh Hạo tin tưởng Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành lựa chọn như vậy là có lý do riêng. Rất nhiều chuyện nên chôn vui trong gió, đừng nhắc đến nữa. Khi chia tay Đinh Hạo để lại Độn Thiên Thạch Thi Mập Mạp. Hàng này tạm thời không có tác dụng gì. Từ trước kia Độn Thiên Thạch Thi đã đi theo bên Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành, có tình cảm. Đại ẩn ẩn Vu Thị, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân PS phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành chọn ở lại trái đất. Nửa ngày tiếp theo Đinh Hạo cùng phụ mẫu chơi hai ván, đi dạo xung quanh. Đầu đường ngựa xe như nước, thế giới ồn ào náo động tràn ngập sức sống bừng bừng. Sau khi lục đạo tan vỡ, sinh linh trái đất nhân đạo ánh sáng tu luyện nhưng bước trên con đường phát triển khác. Máy móc vật lý tiên tiến, nhưng cuối cùng không thể đối kháng với các cường giả thế giới thiên đạo, diện tích quá nhỏ. Một cường giả bán thần cảnh giáng xuống trái đất là sẽ vô địch thiên hạ, các nước lớn quân sự mạnh chịu bó tay. Thế giới như vậy may mắn không nối liền với thiên đạo, nếu không sẽ là tai nạn cho sinh linh trái đất. Vì không cách nào tu luyện trên trái đất, huyền khí theo thời gian tán đi, với thực lực hiện giờ của Đinh Hạo phải khóa chặt tinh khí quanh thân mới không giảm thực lực. Muốn tăng cao tu luyện là không thể nào, nhìn từ mặt này thì sinh linh thiên đạo sẽ không có hứng thú với trái đất. Trước khi trời tối Tiếu Tiếu tan học về nhà lại đến tìm Đinh Hạo. Với thực lực, khí chất hiện giờ của Đinh Hạo là trong thế giới thiên đạo không biết làm bao nhiêu kỳ nữ say mê. Thiếu nữ thanh mai trúc mã như Tiếu Tiếu không chịu nổi sức hấp dẫn từ hắn. Tiếu Tiếu vốn có tình cảm với Đinh Hạo, bây giờ càng yêu hơn. Đinh Hạo không muốn khiến Tiểu Muội Muội rơi vào vòng xoáy tình cảm, lặng lẽ dùng bí pháp đẩy một viên huyền đan vào cơ thể Tiếu Tiếu, thay đổi thể chất cho nàng, tăng cao trí tuệ. Đêm đó Đinh Hạo ăn bữa cơm tối với Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành, Tiếu Tiếu rồi rời đi. Bây giờ Đinh Hạo có thể khống chế thần khí luân hồi thiên bản tùy ý. Cánh cửa ánh sáng đóng lại, Đinh Hạo phất tay chào từ biệt phụ mẫu. Thần Ân Đại Lục, khu vực Hãn Hải Xâm Lâm, đã qua một năm. Đinh Hạo bước ra cánh cửa ánh sáng, xuất hiện trong động phủ tiên nhạc tạo hóa sơn môn, lập tức cảm nhận được lĩnh khí thiên địa càng đậm đặc, nồng hơn ngày xưa gấp vô số lần. Đối với võ giả tu luyện trong hoàn cảnh này như bơi trong biển linh khí, mỗi giây mỗi phút có thể tăng tu vi. Đinh Hạo ra khỏi động phủ tiên nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1507, một nửa danh ngạch. Hạ, bái kiến sư tôn. Sư tôn xuất quan. Hai đệ tử Vấn Kiếm Tông trông chừng cửa động phủ thấy Đinh Hạo bước ra thì rất vui mừng, vội vàng kính bái. Bọn họ là hai trong số 200 đệ tử ký danh được Đinh Hạo nhận, xưng hô hắn là sư tôn. Đinh Hạo gật đầu, ngước nhìn bầu trời, hơi biến sắc mặt. Đinh Hạo thầm nghĩ, thiên địa linh khí triều tịch quá cường đại, tuy rằng còn kém xa tràn đầy nhưng linh khí mức độ này đủ chịu được một cường giả cảnh giới tiên xuất hiện. Đối với những thiên tài luôn áp chế thực lực ở cửu khiếu võ thần cảnh đại viên mãn thì cơ hội đã đến, có thể thử trùng kích thiên kiếp, tiến vào cảnh giới tiên. Như Đinh Hạo sớm tích lũy thực lực đến song mạch cửu khiếu đại viên mãn, lúc này chỉ cần lòng hắn máy động mở áp chế tu vi là có thể trước mắt độ thiên kiếp bước vào cảnh giới tiên ngay. Với thể chất đao kiếm song thánh thể của Đinh Hạo thậm chí không cần độ thiên kiếp. Bước chân vào cảnh giới tiên xem như siêu thoát thiên cổ, sáng tạo ra thần thoại võ đạo mới. Đây là một loại vinh diệu, thực lực tăng vọt. Thiên địa bây giờ không còn ai đủ sức đối kháng với tiên nhân. Đối với các chí tôn đỉnh cao thì đây là cơ duyên duy nhất. Một khi bỏ qua không có cơ hội lần hai. Ngàn thuyền đua chỉ một con thuyền có thể qua sông. Đinh Hạo ngước nhìn bầu trời linh khí hùng dũng, ngẫm nghĩ giây lát, hắn không vội trùng kích cảnh giới tiên ngay. Hiện giờ thiên địa linh khí triều tịch chưa đến đỉnh cao, tuy độ kiếp vào lúc này có thể bước vào cảnh giới tiên nhưng sẽ hạn chế tu luyện sau này. Dù sao linh khí chưa hoàn toàn sung túc, bước vào cảnh giới tiên lúc này thì bẩm sinh khiếm khuyết, không đủ hậu kỳ, không thể đăng phong tạo cực, trên cơ bản không có hy vọng thành tựu vĩnh hằng, còn cần chờ. Đinh Hạo làm ra lựa chọn. Ngay lúc đó trong thiên địa bỗng có lực lượng kỳ lạ biến đổi, gió mây kéo đến, thiên địa pháp tắc ngưng tụ. Đinh Hạo lắc người bay lên trời, thất tinh tạo hóa chi đồng lóe thần quang thấy rõ cửu thiên thập địa, nhìn đến cảnh tượng xa vô tận. Có người đang độ kiếp, độ tiên kiếp. Đinh Hạo lộ biểu tình kỳ lạ, khóe môi cong lên. Xem ra có người không nhịn được, sốt ruột muốn bước ra một bước. Vậy cũng tốt. Cứ để những người này độ kiếp, nhìn xem thế giới sẽ biến đổi như thế nào, có dụ ra ma thần trong hắc ám được không? Trong phút chốc gió nổi mây phun, một tháng ngắn ngủi có 5-6 người trên vô tận đại lục, thần ân đại lục độ kiếp. Đây là quá trình dài dặc. Thiên kiếp lôi vân cuồn cuộn ngưng tụ thiên địa, lấy người độ kiếp làm trung tâm che đậy cửu thiên thập địa. Mây đen sấm sét che kín trong phạm vi mấy chục vạn dặm, tựa như thiên địa hủy diệt. Thân hình cao to ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời đối kháng với uy lực thiên kiếp. Đứng trên đỉnh cao võ giả, khiến Sịnh Linh mấy trăm vạn dặm run rẩy bái lạy. Yêu tộc Ngân Nguyệt cổ tổ độ kiếp thất bại, bị lôi vân đánh chết, hồn phi phách tán. Có người thấy tận mắt hình ảnh. Đây là người độ kiếp thứ nhất chết đi. Ngân Nguyệt cổ tổ là tiền bối trong yêu tộc, mấy chục năm trước đạt đến đại viên mãn thần cảnh. Lần này Ngân Nguyệt cổ tổ độ kiếp vốn rất chắc ăn. Không ngờ thiên y ép quá kinh khủng. Ngân Nguyệt cổ tổ chống đỡ lôi vân một tháng sau cuối cùng vẫn bị thiên kiếp hủy diệt. Cường giả Ngân Nguyệt tộc không cứu kịp, cuối cùng nhặt về một mảnh xương. Toàn Ngân Nguyệt tộc chìm trong bi ai. Tiên kiếp không dễ độ qua. Sau đó lục tục có tin mấy chí tôn thần cảnh chọn độ kiếp cuối cùng hầu như chết hết. Có một vị cường giả yêu tộc đỉnh thần cảnh đại viên mãn nghịch thiên, thực lực siêu đáng sợ. Sau khi độ kiếp thất bại còn trốn ra một mạng, nhưng nguyên khí hao tổn lớn, nghe nói sau khi yêu tộc chí tôn trở về bộ tộc thì qua một tháng chết bệnh. Tin tức lan ra chấn động các phương, nhiều cường giả thần cảnh đại viên mãn chọn độ kiếp chắc là vì nhìn thấy cơ hội nhưng cuối cùng chết hết, chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm sao? Chắc không phải nhìn lầm, nhiều năm qua tiên kiếp chưa xuất hiện, bây giờ cơ duyên tới nhưng không dễ độ qua. Cá cường giả chọn độ kiếp đều dành một cơ duyên duy nhất đó, tiếc rằng không giành được. Một là vì không đủ thực lực, hai là không đủ khí vận. Cưỡng ép tranh giành thiên ý, cuối cùng thân chết đạo tiêu. Mệnh không đủ cứng thì không thể độ kiếp. Các ngươi nói xem Đinh Hạo đã độ kiếp chưa? Đao cuồng kiếm si với tư thế vô địch thiên hạ, quân lâm thế gian 60 năm. Chắc bây giờ thực lực của hắn kinh thế hải tục, chưa tới trăm tuổi đã sừng sững vô địch thiên địa. Khí vận quá đủ, tại sao không thấy hắn độ kiếp? Cái này khó nói, không chừng Đinh Hạo sớm đã là nhân tiên. Theo ta thấy là vì Đinh Hạo đàn áp thế gian thiên hà quá lâu, đắc tội nhiều người nên không dám độ tiên kiếp ngay. Bởi vì một khi Đinh Hạo thất bại là Vấn Kiếm Tông sẽ mất sự che chở, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các đại thế lực trên đời này sẽ hợp sức nghiền áp, trả thù, xóa sổ Vấn Kiếm Tông khỏi cuộc đời. Đủ loại tin đồn truyền khắp thế giới thiên đạo. Nhiều người biết cơ hội đã đến, gió mây sắp nổi lên, không ai ngăn được. Tiên duyên giáng xuống, tuy lúc trước người độ kiếp thất bại hết nhưng sớm muộn gì sẽ còn người chọn trùng kích cảnh giới tiên. Một khi có người thành công vượt qua bước đó là lúc thiên địa hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên tiếp theo lại có người chọn độ tiên kiếp. Thiên lôi kiếp vân ầm ầm vang vọng thiên địa, dẫn đến các phương chú ý. nhưng chí tôn cường giả thần cảnh này cuối cùng vẫn chết, bị lôi kiếp đánh thành tro. Thế lực của chí tôn cường giả thần cảnh đó bi thương, hoảng sợ vô cùng. Mất đi cường giả mạnh nhất che chở, thế lực đó đã định là sẽ sụp đổ. Trong thế giới cường giả làm vua này, thế lực kia sẽ thành phụ thuộc. Nhưng kết cuộc tàn khốc không thể ngăn cản lòng quyết tâm của người sau. Một năm ngắn ngủi có mấy chục người chọn độ kiếp. Dù đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, có người chọn vùng đất tiên phú địa tụ tập linh mạch, bày ra nghịch thiên thần trận nhờ vào lực lượng trận pháp thiên địa để đối kháng thiên kiếp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. A, ta rất hận, tiên duyên không đến rốt cuộc là công giá chàng. Vị thần nhân này để lại một lũ thần hồn ngửa đầu gầm giống, tràn ngập tức giận, không cam lòng. Tiếc rằng cuối cùng thần nhân đó không thể cứu lại vận mệnh thất bại, cuối cùng bị đệ tử môn nhân bỏ thần hồn lưu trữ trong bình ngọc, miễn cưỡng không chết, nhưng muốn hồi phục lại thực lực cũ là vô vàn khó khăn. Tiên duyên chưa đến, không lẽ chưa đến lúc thiên địa chứa một vị tiên giai sao? Nhiều chí tôn cường giả thần cảnh thấy khó hiểu. Rõ ràng bọn họ cảm nhận được linh khí triều tịch trong thiên địa đã đủ, có thể ra một tiên nhân. Rốt cuộc chỗ nào sai lầm? Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ vấn đề này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, rốt cuộc có tiên nhân. Đinh Hạo dần nghĩ ra một lý do, có lẽ liên quan đến hắn. Bây giờ thiên địa này hồi phục đúng là đủ chứa một vị cảnh giới tiên, nhưng chỉ có một người. Mọi người cho rằng thế gian còn không tiên nhân nên dành cơ duyên thứ nhất từ thiên cổ tới nay. Mới đầu Đinh Hạo cũng nghĩ vậy. Sự thật là Đinh Hạo đã bỏ qua một điều. Bản thân Đinh Hạo là song mạch cửu khiếu đại viên mãn, sức chiến đấu tương đương với tiên nhân. Tuy Đinh Hạo chưa độ kiếp, không bước vào cảnh giới kia, nhưng sự thật là thiên địa pháp tắc đã mặc nhân, xem hắn là một nửa nhân tiên. Vậy tính ra thiên địa đã xuất hiện nửa nhân tiên, chiếm nửa danh ngạch, nửa phần khí vận. Người khác muốn thành tiên là không thể nào, phải chờ thêm. Không được, không còn nhiều thời gian, không thể chờ đợi tiếp nữa. Đinh Hạo hiểu ra điều mấu chốt, hắn biết nếu chờ tiếp sẽ có lợi cho U Minh Chân Tiên. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, quyết định bắt chước các tiên nhân thời đại tiên cổ, tự chém một đao, cưỡng ép giảm thấp tu vi, nhường lại nửa danh ngạch. Theo thời gian trôi qua, linh khí triều tịch trong thế giới thiên đạo càng lúc càng đầy đủ, thiên địa pháp tắc cũng càng thêm hoàn chỉnh hòa rõ ràng. Đã nửa năm từ khi chí tôn cường giả thần cảnh cuối cùng chọn độ kiếp, đủ loại tin đồn lan khắp thế giới thiên đạo. Có hải tộc từ ngàn vạn dặm xa xôi mạo hiểm to lớn chuyên môn đến Vấn Kiếm Tông bái kiến đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, xin hỏi vấn đề tiên duyên. Người trong thiên hà cứ nghĩ Đinh Hạo sẽ cờ từ chối cường giả hải tộc ngoài cửa. Bất ngờ là hắn cùng cường giả hải tộc thảo luận tiên đạo đến 5 ngày. 5 ngày sau cường giả hải tộc rời đi. Trên đường đi cường giả hải tộc lộ ra kết quả giao lưu với Đinh Hạo, không chút che giấu nói suy đoán của hắn. Một tháng sau tiên duyên chân chính mở ra, khi đó độ kiếp sẽ có hy vọng, lời nói thốt ra, thiên hạ chấn động. Danh vọng đao cuồng kiếm si Đinh Hạo như mặt trời ban trưa, tuy thế giới thiên đạo lớn nhưng có ai không biết hắn. Qua 60 năm Đinh Hạo được công nhận là số một thiên hạ, không ai dám cãi. Một câu nói chấn áp thế giới thiên đạo gần trăm năm, thử hỏi trừ Đinh Hạo ra còn ai làm được. Lời của Đinh Hạo ở trong cảm nhận của nhiều người chính là pháp chỉ. Nếu Đinh Hạo đã nói một tháng sau tiên duyên chân chính mở ra, nghĩa là thời đại thành tựu nhân tiên thật sự buông xuống. Có người ôm thái độ nghi ngờ, nếu tiên duyên thật sự đến, tại sao Đinh Hạo không lén độ kiếp cho mình, làm người thứ nhất bước lên cảnh giới tiên? Tại sao Đinh Hạo công khai bí mật này ra? Làm người luôn có lòng ích kỷ, tin tưởng Đinh Hạo cũng không ngoại lệ. Hắn làm như vậy là trái ngược với lẽ thường, giúp người ta dễ giành tiên duyên hơn. Chắc chắn đang lừa thiên hạ, Đinh Hạo độc ác xúi người ta độ kiếp để thăm dò thiên đạo, mình thì núp trong bóng tối hưởng thành quả. Nếu ai chọn độ kiếp vào lúc này đó là tự sát, không khác gì đồ ngu. Lời này phát ra từ Vũ Nhân tộc, chỉ trích Đinh Hạo không nên ích kỷ như vậy. Các tin đồn lan khắp nơi. Một tháng sau, trong thiên địa vẫn có người chọn độ kiếp. Không chỉ một người. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi vân như tận thế lại vang lên, rung động toàn thế giới thiên đạo. Tiên kiếp giáng xuống khiến lực lượng triều tịch thế giới thiên đạo hùng dũng, thiên địa pháp tắc biến đổi. Vô số cường giả yên lặng theo dõi kỳ biến, đây là giây phút rung động lòng người nhất. Rất nhiều người muốn biết rốt cuộc thế giới này có ai thành tiên được không? Muốn biết ai sẽ là người thứ nhất thành tựu tiên vị? Ầm ầm ầm ầm ầm, một tia chớp màu tím giáng xuống. Thân hình cao to đứng sừng sững trên mây lảo đảo, phát ra tiếng gầm giống không cam lòng, cuối cùng khó thể ngăn cản tia chớp tím mấy ngàn dặm đánh trúng, cơ thể như khúc gỗ khô rớt xuống. Các cường giả yêu thần cung hét to, Thái Thủy Thái Tử độ kiếp thất bại. Cường giả yêu thần cung vội chạy lên cứu viện nhưng bị lôi vân lan đến, thoáng chốc có cường giả yêu thần cung thành cho. Cuối cùng Thái Thủy Thái Tử giữ lại một chút sự sống được yêu thần cung dùng thần khí vô thượng cứu về, nhưng thực lực giảm mạnh, gần như suy sụp, ấm tờ hy vọng thăng tiếng. Có người cực kỳ tức giận quát to, Đinh Hạo đã lừa anh tài yêu tộc ta. Thái Thủy Thái Tử của yêu tộc độ kiếp thất bại chứng minh lời nói lúc trước của Đinh Hạo là bậy bạ, cố ý lừa người khác. Toàn bộ yêu thần cung tức giận. Cùng lúc đó có tin truyền đến, một cổ tổ thú nhân tộc bên Đông Cương độ kiếp thất bại, trực tiếp hóa thành cho bụi, suốt kiếp không được siêu sinh. Thú nhân tộc tổn thất thảm trọng, rất tức giận vì suy đoán của Đinh Hạo, cho rằng như Vũ nhân tộc đã nói. Hắn lợi dụng mọi người thăm dò thiên kiếp thiên đạo. Nếu không thì tại sao Đinh Hạo không độ kiếp vào lúc này? Thú nhân tộc có quan hệ không tệ với Vấn Kiếm Tông nhưng cũng bị lợi dụng. Bọn họ không chấp nhận được. 10 chí tôn cường giả thần cảnh chọn độ kiếp ngày hôm nay. Trong lôi vân đầy trời cố chống hơn 10 ngày sau có 9 người hoặc chết hoặc bị thương nặng. Độ kiếp thất bại. Chỉ còn lại một người vất vả cố chống. Nhưng xem ra không được bao lâu. Các loại tin đồn nổi lên, vô số đầu mâu chĩa hướng Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo chỉ nói một câu, thất bại là vì không đủ khí vận, thiên ý không thuộc về bọn họ. Huống chi độ kiếp vốn là nghịch thiên mà đi, có thất bại là bình thường. Tiên duyên thật sự đến, đáp án này không làm người ta vừa lòng. Đây là qua loa, đơ ủng đẩy trách nhiệm. Đao Cuồng Kiếm Si vốn là tên Ngụy Quân Tử. Mưu toan độc bá thiên hạ nên bày ra cục này, khiến những người uy hiếp đến hắn đều đi độ kiếp. Nhờ vào thiên kiếp trừ bỏ đối thủ, hắn sẽ vẫn xưng bá thiên hạ. Trong vương đình Vũ nhân tộc không ngừng truyền ra tin tức chỉ trích Đinh Hạo. Không khí thế giới thiên đạo dần thay đổi. Đinh Hạo trấn áp các phương nhiều năm, tuy xóa bỏ chiến loạn nhưng đắc tội nhiều nhà giả tâm, làm bọn họ bất mãn. Giờ bọn họ châm lửa góp gió. Cơn bão chĩa hướng Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông đã nổi lên. Đặc biệt là thế lực vương đình Vũ nhân tộc đổ dầu vào lửa khiến thế cục càng ác hóa hơn. Ngay lúc đó, người độ kiếp cuối cùng rốt cuộc kết thúc. Thế giới thiên đạo hoàn toàn yên tĩnh. Người này thành công. Chí tôn cường giả thần cảnh đánh bại thiên kiếp, vô thượng vinh quang bao phủ. Trên bầu trời có thánh linh ca sướng, huyền nữ tán hoa, tiên đạo pháp tắc buông xuống, thay ra đổi thịt. Không còn trong phàm trần, vô tận tiên quang bao phủ cường giả thần cảnh dấu ấn tiên đạo tồn tại trong thiên địa khiến sinh linh cảm nhận được ý chí lực lượng tiên đạo đó. Bóng người tẩm trong tiên quang lột xác lần cuối, thành tiên, trong khoảnh khắc thanh âm thảo phạt châm trích Đinh Hạo ngừng bặt, có nhân tiên xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, rốt cuộc có tiên nhân, hả? Điều này nghĩa là Đinh Hạo nói đúng, tiên duyên thật buông xuống. Các cường giả đã chết trong độ kiếp thật sự như Đinh Hạo nói, là nội tình không đủ, hoặc thiếu khí vận chứ không phải chọn thời cơ không đúng. Rốt cuộc là ai thành tựu giai vị tiên nhân? Vô số thế lực, cường giả mỏi mắt mong chờ. Cuối cùng 10 ngày sau, tiên quang chậm rãi tán đi, bóng người bước ra. Đó là cường giả Vũ nhân tộc. Trong vùng đất độ kiếp cường giả đông nghìn nghịt, bốn phía hát không đầy áp người, là cường giả các phương nghe tin chạy tới. Mỗi người đẳng cấp thần cảnh, trong 10 ngày hầu như cường giả thần cảnh toàn thế giới thiên đạo đều đến đây. Mọi người đứng từ xa xem tiên quang, muốn lĩnh ngộ cơ duyên. Có người biết rõ không phải phe mình thành công thì muốn phá hư tiên kiếp, đáng tiếc khó thể tới gần tiên quang, vạn pháp không xâm. Lúc này các cường giả rất giật mình, người bước ra khỏi tiên quang sau lưng có 12 đôi cánh dương ra, ánh sáng lấp lánh nửa bầu trời, mỗi sợi lông chim lấp lóe ánh tiên vàng che dợp trời. Hơi thở tiên đạo vô tận tràn ngập, người đó từng bước đi trong hư không, tựa như chúa tể quân lâm thiên địa, khí thế vô song. Đây rõ ràng là sinh linh vũ nhân tộc. Vô số cường giả rung động. Lúc trước vũ nhân tộc cứ chửi rủa Đinh Hạo là âm mưu này nọ, ai độ kiếp vào lúc này là ngu nhất trên đời. Trong thời gian này vũ nhân tộc xúi dục thế lực các phương đối phó Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông. Toàn thiên hạ cho rằng vũ nhân tộc nói đúng, nhưng không ngờ cường giả vũ nhân tộc lặng lẽ chọn độ kiếp. Trong trước mắt này các cường giả có cảm giác bị dắt mũi. Bọn họ bị vũ nhân tộc loay hoay trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này không ai dám lên tiếng chỉ trích. Bởi vì vũ tộc đã có tiên nhân tòa chấn. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha. Tiên nhân vũ tộc phát ra tiếng cười kiêu ngạo. Vô tận tiên quang chấn động thiên địa làm đám cường giả đứng gần đó biến sắc mặt. Tiên nhân vũ tộc độ kiếp thành công chính là thiên tài trẻ lúc trước tuyên bố muốn khiêu chiến Đinh Hạo. Thiên tài trẻ vũ nhân tộc rất hận Đinh Hạo, có mối thù giết phụ thân. Gã nhẫn nhịn chờ ngày hôm nay rốt cuộc thành tựu tiên vị. Nhiều cường giả nhận ra sắp có chuyện lớn. Thiên tài vũ nhân tộc thành tiên chắc chắn sẽ đi giết Đinh Hạo. E rằng từ nay về sau không có thế lực, mờ cường giả nào có thể đối kháng với vũ nhân tộc. Vốn thực lực, nhân số vũ nhân tộc đã rất hùng mạnh. Khi xuất hiện một vị tiên nhân sợ là không lâu sau chủng tộc trong máu tràn ngập dục vọng chinh phục, giết chóc sẽ gây ra chiến tranh, xưng bá thiên hạ, đại lục sẽ chìm trong giết chóc vô tận. Tiếng cười của tiên nhân vũ tộc nhờ tác dụng tiên đạo pháp tắc truyền khắp thiên địa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mong kỳ ta muốn sinh linh thiên địa thần phục dưới cánh chim của ta, ai dám không phục. Thiên tài vũ nhân tộc tên là Mông Kỳ, một phút thành tiên gã tỏ rõ thái độ bá đạo. Ngay trước mặt cường giả từ bốn phương tiên nhân vũ tộc tuyên bố chinh phục, ngạo thị mấy vạn cường giả thần cảnh, không để bọn họ lọt vào mắt. Hừ, chẳng qua là vừa mới thành tựu tiên vị đã bá đạo như vậy, sau này còn làm sao? Đúng vậy, người vũ nhân tộc thành tiên sẽ đại loạn, tại sao bản thân Đinh Hạo không độ kiếp? Vậy còn tốt hơn là tiểu nhân đắc chí này. Trong hư không phía xa có người bất mãn nhỏ giọng xì sầm. Mông Kỳ bá đạo, kiêu căng chọc giận nhiều người. Nhưng người đó chưa nói xong. Ha ha ha ha ha ha. Đồ ngu không sợ chết. Vậy lấy các ngươi khai đao lập uy. Mông Kỳ dương cánh chim tay chộp hư không. Bình chướng không gian vạn vẻo chộp hai cường giả thần cảnh mới rồi nói chuyện đến trước ạt tiên nhân vũ tộc. Dù gì là hai cường giả thần cảnh, hùng bá một tư hương, nhưng bị Mông Kỳ tùy tay xách đi như con gà kéo tới trước mặt. Đến bây giờ còn có người dám nhắc Đinh Hạo, ha ha ha ha ha ha, ngu ngốc không thay đổi, cực kỳ ngu. Mặt Mông Kỳ lạnh lùng, tàn nhãn, nhìn hai cường giả thần cảnh không vùng vẫy thoát được, biểu tình kinh khủng nhìn gã. Mông Kỳ nhìn quét bốn phía, lạnh lùng cười, ta đã thành tiên, Đinh Hạo phải chết. Trong thiên địa này còn ai dám đồng tình Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông sẽ như hai tên ngu này. Mông Kỳ nói xong há mồm thổi nhẹ. Hai cường giả thần cảnh như hạt cát tan biến trong không trung. Đây là thủ đoạn của cường giả tiên giai sao? Bốn phương giật mình, không ai nhìn ra Mông Kỳ làm cách nào kéo hai cường giả thần cảnh tới. Mông Kỳ không dùng hết sức, chỉ tùy tay chộp. Cường giả thần cảnh ở trước mặt Mông Kỳ như so cẩu tùy ý cho giết. Trong phút chốc không ai dám biểu lộ ra bất mãn nữa. Giờ phút này, rất nhiều người sâu sắc cảm giác được Đinh Hạo tốt cỡ nào. Ít nhất khi Đinh Hạo là cường giả số một thiên hạ không hề tỏ thái độ đè đầu ai, không tùy ý ra tay giết cường giả trong thiên hạ, còn trấn áp chiến loạn, là nhân quân. Mông Kỳ chỉ mới vào cảnh giới tiên đã tàn bạo, kiêu căng như vậy, ngày sau không ai kiềm chế gã thì thế giới thiên đạo sẽ rơi vào thời đại hắc ám. Ha ha ha ha ha ha, 10 ngày sau bản tôn muốn chinh phạt Vấn Kiếm Tông, tự mình giết Đinh Hạo. Trên sơn môn Vấn Kiếm Tông bản tôn lên ngôi chí tôn tiên đạo, khi đó các đại tông môn trong thiên hạ phải có mặt xem lễ. Nếu có đại tông môn nào dám can đảm không tới thì Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông chính là tấm gương. Mông Kỳ cười to, tùy tiện phóng túng, cực kỳ kiêu căng. Mông Kỳ dứt lời, các cường giả vũ nhân tộc vây quanh gã rời đi. bỏ lại các đại thế lực. Cường giả chí tôn nhìn nhau, giận mà không dám nói gì, trong lòng rất sợ hãi. Bọn họ thấy thương cho Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông, Mông Kỳ Thành Tiên, không ai tin Đinh Hạo có thể ngăn được Mông Kỳ. 10 ngày sau là ngày thần thoại võ đạo Đinh Hạo chấm dứt. Nhiều người trong lòng thấy chua xót, buồn bã. Bọn họ càng nghiêng hướng Đinh Hạo nhưng bất lực. Tin Mông Kỳ Thành Tiên như vòi rồng nhanh chóng lan khắp thế giới thiên đạo. Tuyên bố muốn chinh phạt Vấn Kiếm Tông của Mông Kỳ cũng truyền khắp nơi. Sau khi Mông Kỳ Thành Tiên, gã chọn đối tượng đầu tiên để lập uy là Đinh Hạo, có thể thể thấy mối thù sâu nặng cỡ nào. Nhiều người biết rằng trước khi Mông Kỳ Thành Tiên không đi giết Đinh Hạo ngay là vì gã muốn đánh bại thần thoại võ đạo Đinh Hạo ngay trước mặt toàn thiên hạ, đạp hắn lên ngôi. Cùng lúc đó, Vương Đình Vũ nhân tộc đã phát tiên lệnh với các đại thế lực, yêu cầu các đại thế lực vô điều kiện thần phục Vũ nhân tộc, nếu không sau khi Mông Kỳ giết Đinh Hạo sẽ tới cửa chinh phạt. Khi đó công phá sơn môn, chó gà không tha. Các loại tin tức truyền ra, sóng ngầm đáng sợ dâng lên. Vô số thế lực, cường giả chạy đến Vấn Kiếm Sơn mạch Vấn Kiếm Tông ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, chỉ là trò hề, bọn họ sợ uy hiếp của Mông Kỳ, không dám không đi. Cũng muốn nhìn xem Đinh Hạo tỏa chấn thiên hạ 60 năm ở trước mặt tiên nhân có thể chống đỡ được bao lâu. Mặc dù có rất nhiều người cực kỳ tin tưởng Đinh Hạo, nhưng bọn họ cũng cho rằng hắn thua chắc. Vì Đinh Hạo chưa thành tiên, tiên và không phải tiên là lệch trời lớn. Thời gian trôi qua mỗi ngày, bên ngoài Vấn Kiếm Sơn mạch ẩn hiện nhiều bóng người, dao động huyền lực cường đại thường truyền ra. Trong thời gian ngắn vô số cường giả thần cảnh xuất hiện tại đây, hầu như tụ tập 90% tồn tại đỉnh cao toàn thế giới thiên đạo. Ngày xưa các tông môn từng có quan hệ không tệ với Vấn Kiếm Tông lúc này đứng sang một bên, vài tông môn còn phát động lực lượng phong tỏa sơn môn Vấn Kiếm Tông, sợ đệ tử Vấn Kiếm Tông và Đinh Hạo bỏ chạy, khi đó Mông Kỳ tức giận lại trách phạt. Thời gian trôi qua từng giây, cường giả vây quanh Vấn Kiếm Sơn mạch càng lúc càng đông. Khiến người thấy lạ là dường như Vấn Kiếm Tông không có phản ứng gì lớn với tai nạn sắp đến. Mọi người thấy đệ tử Vấn Kiếm Tông như ngày thường đi quanh sơn môn, trận pháp phòng hộ sơn môn cũng không mở ra. Các cao tầng Vấn Kiếm Tông không đáp lại tuyên bố giết chóc của Mông Kỳ, là nhận mệnh hay không sợ, không ai biết. Ước hẹn 10 ngày trước mắt đã qua. Ngày thứ 10 mặt trời mới mọc, phía xa tiên quang lượn lờ, chống trận ầm ầm, đại quân mấy ngàn vũ nhân tộc tinh nhuệ mở đường trong không trung. Xe chiến nghiền hư không gầm giống chạy tới, 16 con giao long kéo xe, như chúa tể tuần tra thiên hạ. Mông Kỳ mặc trường bào đỏ rực đứng trên xe chiến chậm rãi đến. Khí thế Mông Kỳ dâng trào, kiêu ngạo nhìn bốn phía, đứng trên không trung. Mông Kỳ cười to bảo, Đinh Hạo, đã đến giờ, đi ra chịu chết đi. Thanh âm vang vọng trong thiên địa giống như lôi kiếp. Sơn môn Vấn Kiếm Tông yên tĩnh. Ta nghĩ tình ngươi là một thế hệ thiên kiêu nên cho ngươi cái chết vinh quang chút. Nếu ngươi tự sát có lẽ ta sẽ tha mạng cho đệ tử dưới tiên thiên cảnh của Vấn Kiếm Tông. Hậu nhân của ngươi cũng không chết. Mông Kỳ nhìn xuống Vấn Kiếm Sơn mạch, cực kỳ đắc ý nói, Đinh Hạo, tự ngươi quyết định đi. Thanh âm qua tiên quang truyền khắp bát quang tứ phương. Mấy chục giây qua đi, sơn môn Vấn Kiếm Tông vẫn tĩnh lặng không ai đáp. Mông Kỳ nét mặt xa sầm nói, thì ra thiên kiêu thế hệ ngày xưa là hạng người ham sống sợ chết. Đinh Hạo, ngươi làm rùa đen rút đầu sao? Đừng trách ta hủy sơn môn Vấn Kiếm Tông. Mông Kỳ dứt lời. Trong sơn môn Vấn Kiếm Tông rốt cuộc có người đi ra đáp lại. Vô số người trợn to mắt. Người đi ra vẫn là Nhậm Ngã Hành mập trong lần trước Nguyên Dưỡng Hạo giết đến sơn môn Vấn Kiếm Tông. Tên mập trắng trẻo đứng trong không trung, ho khan tằng hắng. Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói, sư tôn của ta bảo nghĩ tình ngươi không dễ thành tiên nên không so đo với ngươi. Hãy mau trở về, đừng tự lầm. Mông Kỳ ngẩn ra, sau đó cười phá lên. Tốt, rất tốt. Đinh Hạo, nếu ngươi còn chưa biết sức mình thì ta giết đệ tử của ngươi trước. Sau đó giết môn nhân Vấn Kiếm Tông để xem ngươi có chịu ra không. Mông Kỳ giơ tay chộp hướng Nhậm Ngã Hành. Trong phút chốc hư không vặn vẹo, trong sơn môn Vấn Kiếm Tông phát ra thanh âm sang sảng: tiên nhân là vô địch thiên hạ sao? Là giọng của Đinh Hạo, uy nghiêm trang trọng. Đối với các cường giả thì thanh âm này rất quen thuộc, cùng với thanh âm là một đao một kiếm. Đao là viêm đao vàng, kiếm là băng kiếm bạc. Một đao một kiếm từ từ bay đến, không huyễn lệ, xa xa tỏa định Mông Kỳ. Người ta không cảm giác được gì, nhưng Mông Kỳ biến sắc mặt, cảm giác nguy hiểm vô cùng bao phủ gã, như có lưỡi hái tử thần gác trên cổ Mông Kỳ, nhẹ kéo một cái là sẽ gặt sinh mạng. Mông Kỳ hét to: ta chính là tiên, ngươi muốn bại ta? Ngu xuẩn! Mông Kỳ bỏ Nhậm Ngã Hành, người phát ra tiên quang, ánh sáng hư không vặn vẹo, pháp tắc hỗn loạn. Đối với cường giả thần cảnh thì biến đổi này là chí mạng. Khi pháp tắc hỗn loạn tương đương với bỏ đi đa số thần thông của cường giả thần cảnh. 12 đôi cánh chim màu vàng dương ra sau lưng Mông Kỳ che đậy nửa bầu trời, cánh nhẹ vỗ, mưa tên tiên đạo bay hướng đao kiếm. Mông Kỳ cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, dưới tiên đạo đều là con kiến, nhận mệnh đi. Nhưng giây sau nụ cười đông trên mặt Mông Kỳ, bởi vì một kiếm một đao không có chút lực lượng tiên đạo nhưng phát ra ánh sáng như nước biển nhấn chìm mưa tên tiên đạo đầy trời. Mông Kỳ chưa kịp phản ứng lại thì vèo vèo hai tiếng, gã thấy đau đớn, lông chim vàng bay tung tóe. Mông Kỳ kinh khủng gầm giống, vì 12 đôi cánh của gã bị đao vàng kiếm bạc chặt đứt, máu nhuộm khung trời. Dù là ánh sáng tiên đạo hộ thể cũng không cách nào ngăn cản đao kiếm vàng bạc giết tới. Cánh là nguồn lực lượng của vũ nhân tộc, lần này thực lực Mông Kỳ sụt giảm. Sao có thể như vậy? Mông Kỳ ngơ ngác, đao vàng kiếm bạc làm gã cảm giác cái bóng chết chóc. Lực lượng bị đánh bại, trước đôi bệnh khí này Mông Kỳ như con gà không có chút sức chống cự. Cùng lúc đó, trong hư không bốn phương vang tiếng hút không khí lạnh. Các cường giả thấy cảnh tượng này trợn to muốn rớt tòng mắt. Đây là hình ảnh nghịch thiên. Mông Kỳ thành công độ kiếp lên tiên giai vậy mà bị đánh bại trong trước mắt. Nhiều cường giả dụi mắt không dám tin điều trông thấy. Đặc biệt là đông đúc cường giả vũ nhân tộc, bao gồm đại đế vũ nhân tộc hóa đá trong không trung. Bọn họ như vị vua quân lâm thiên hạ đến Vấn Kiếm Tông, giờ như gà mắc nước, tên hề. Bọn họ không thể tin, tại sao tiên nhân sẽ thua? Đao vàng kiếm bạc lơ lửng hai bên người Mông Kỳ, đao kiếm khẽ rung phát ra khí thế cực kỳ sắc bén, hoàn toàn áp chế gã. Giọng Đinh Hạo lại phát ra từ sơn môn Vấn Kiếm Tông: phế cánh của ngươi, để ngươi sống, đi đi. Thanh âm giống nhau, nếu nói lần đầu tiên vang lên mọi người thấy bình thường thì lần này lòng bọn họ rung động, nghe vào tai như mệnh lệnh quân vương, cổ họng khô khốc. Ngay cả tiên nhân cũng thua, Đinh Hạo đã thành tiên sao? Đúng vậy, không có hơi thở tiên đạo, chưa thành tiên sao đánh bại Mông Kỳ thê thảm vậy? Trời, Đinh Hạo sắp sáng tạo thần thoại mới. Bốn phía xôn xao, không hiểu nổi. Không, ta không cam tâm, ta chính là tiên nhân, làm sao thua được? Ta là đệ nhất nhân vạn cổ, vị tiên giai thứ nhất. Đinh Hạo, rốt cuộc sao ngươi làm được? Mông Kỳ như phát điên, niềm tin vỡ vụn. Giờ phút này, Mông Kỳ như tên hề ướt như chuột lột. Kinh nghiệm thành tiên của Mông Kỳ vĩnh viễn là trò cười. Mông Kỳ mãi mãi sống trong sỉ nhục. Mông Kỳ không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Đinh Hạo không nói nhiều, chỉ thốt một chữ: cút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511. Tà kiếm tiên. Hôm nay tiên nhân vũ tộc vũ nhân tộc thua to, mất nửa mạng. Đối diện đao cuồng kiếm si mạnh mẽ, vũ nhân tộc như chó cụp đuôi. Đại đế vũ nhân tộc tự mình ra mặt xin lỗi, nén giận mang theo Mông Kỳ rời đi. Đại quân vũ nhân tộc hùng hổ đến thì xám xịt bỏ chạy. Đinh Hạo tỏa chấn Vấn Kiếm Sơn mạch chưa từng xuất hiện đã đánh bại tiên nhân Mông Kỳ, lần này còn nhẹ nhàng hơn lúc trước đánh bại Nguyên Dưỡng Hạo. Đinh Hạo sáng tạo ra một thần thoại không có khả năng. Sau trận chiến này nguyên thế giới thiên đạo im lặng, Đinh Hạo cường đại khiến nhiều người thấy tuyệt vọng. Thì ra tiên nhân ở trong mắt Đinh Hạo chỉ là trò cười. Cuộc chiến tiên nhân ở Vấn Kiếm Sơn mạch đã kết thúc với kết quả không ai ngờ. Cái tên đao cuồng kiếm si một lần nữa danh chấn thiên hạ.